Chiến thần Cuồng Phong, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072. Chiến thần Thiên Vũ đã chết. Theo bản năng, Tân Vũ Phong lặp lại những lời đó. Trên mặt Thản Nhiên xẹt qua một tia trào phúng. Đúng vậy thôi, người tài xế thở dài một hơi nói. Đây cũng chỉ là tin tức trên báo. Phía chính phủ còn chưa có công bố chính thức. Thế nhưng nhìn thấy hoàng đế đã nhanh chóng cưới người trong lòng của chiến thần Thiên Vũ sớm như vậy. Liệu răng 8, 9 còn không mừa, hơn nữa người dân cũng đã tự phát tưởng niệm chiến thần Thiên Vũ. Cũng vì dân chúng của chúng tôi đều mê tín, không muốn dính dáng đến chuyện sống chết của lễ tế. Thế nhưng hôm nay chiến thần Thiên Vũ vừa chết, nói thật là không còn một ai trong chúng tôi quan tâm tới chuyện đó nữa. Người anh em, có thấy đóa hoa màu trắng được treo ở phía sau xe của tôi không? Nó được treo để tưởng niệm chiến thần Thiên Vũ. Chúng tôi cũng chỉ là những người dân chúng bình thường. Nói trắng ra là một tài xế xe taxi. Thành thật mà nói, anh khiến cho tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn. Chúng tôi cũng không có. Nhưng anh muốn nói về chiến thần Thiên Vũ. Ai lại không cảm kích mấy năm nay chiến thần Thiên Vũ đã gầy dựng sự yên bình của biên giới phía Bắc. Lời nói của người tài xế từ từ xa dần bên tai của Tân Vũ Phong. Người tài xế còn tưởng rằng đây cũng chỉ là một thằng nhóc sùng bái chiến thần Thiên Vũ. Trong một lúc nhất thời lại không thể chấp nhận được tin chiến thần Thiên Vũ đã chết. Anh ta lại không biết rằng người chiến thần Thiên Vũ đã chết trong tin đồn. Rõ ràng đang ngồi bên cạnh anh ta. Hơn nữa giờ phút này, chiến thần Thiên Vũ vẫn còn tự hỏi là ai đã truyền bá tin tức rằng anh đã chết. Trong lòng Tân Vũ Phong suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu được, ngoài trừ Tân Thiên Lâm, sẽ không có ai khác nữa. Chắc hẳn là khi Tân Thiên Lâm chiến đấu với anh ở dưới huyệt, một lúc sau anh đã tự trốn thoát ở trước mặt Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm không kịp tiếp cận, lập tức đem tin anh đã chết lan truyền khắp nơi. Tân Vũ Phong híp mắt. Thật là đáng tiếc. Lúc ấy Tân Thiên Lâm nhất định không thể tưởng tượng được. Anh ta lại có thể thoát chết nhiều lần như vậy. Mà đợi cho tới khi Tân Thiên Lâm phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi. Chẳng qua là, chỉ là do Tân Thiên Lâm đang đắc ý tự đắc, đi khắp nơi truyền tin tức rằng Tân Vũ Phong đã chết. Chuyện này căn bản là không đủ để cho Tân Vũ Phong phẫn nộ. Việc làm cho Tân Vũ Phong phẫn nộ đó chính là bởi vì Tân Thiên Lâm truyền tin tức rằng anh đã chết, khiến cho hoàng đế ép Lâm Kiều như cưới tứ hoàng tử. Nếu nói rằng không có chút ý kiến gì với hoàng đế, điều đó là không có khả năng. Hoàng đế lại một lần nữa liên tục thăm dò không ngừng điểm mấu chốt của Tân Vũ Phong. Đầu tiên là cướp lấy tên chiến thần Thiên Vũ của anh. Những thứ đó chỉ là vật ngoài thân. Mặc dù những chiến công này là do một tay Tân Vũ Phong tự mình đạt được từng chút, thế nhưng vinh dự này cũng đều là hoàng đế ban cho, huống chỉ lúc trước mình vẫn còn lộn xộn chưa có tên tuổi, hoàng đế đối xử với anh cũng rất là dễ chịu. Nếu như không phải nhờ hoàng đế khen ngợi thì Tân Vũ Phong cũng không có nhiều cơ hội như vậy. Tuy rằng hoàng đế qua cầu rút ván, nhưng Tân Vũ Phong vẫn không có ý kiến. Dù sao thì từ nhỏ Tân Vũ Phong đã được Thượng Quan Uyển Nhi dạy dỗ rằng phải yêu nước và trung thành với vua. Mà hiện giờ, hoàng đế lại ép Lâm Kiều như cưới tứ hoàng tử sau khi tin tức anh chết được truyền ra ngoài. Việc này chính là đã động đến người quan trọng của Tân Vũ Phong. Không thể nói rằng Tân Vũ Phong có ý kiến với chỗ ngồi của hoàng đế. Cùng lắm là Tân Vũ Phong có ý kiến với người ngồi trên vị trí hoàng đế này. Tân Vũ Phong buồn phiền xoa mi tâm. Mà tất cả những việc này, căn bản là thứ tạo ra toàn bộ việc này, văn là Tân Thiên Lâm. Chết tiệt, người tài xế vẫn còn đang lải nhải nói về những cảm tình và ngưỡng mộ của mình dành cho chiến thần Thiên Vũ. Hiện giờ trong lòng Tân Vũ Phong quá sức buồn phiền, thật sự là không thấy cảm động một chút nào. Được rồi, thầy ạ, Tân Vũ Phong mở miệng cắt ngang lời của người tài xế nói. Nhờ anh hãy chạy nhanh lên đi. Tôi thật sự có việc, phải nhanh chóng lên máy bay để về đế đô. Người tài xế vừa nghe, lập tức ngậm chặt miệng lại. Được rồi cậu nhóc, kỹ năng lái xe của tôi chắc chắn không phải là khoác lác. Nửa tiếng nữa, tôi sẽ đưa anh tới sân bay. Cách Trương.